Chương 51, vướng víu nữ nhi 8. Bên cạnh Đỗ Vi Nhi còn tại thao thao bất tuyệt, Phương Phương tỷ mấy năm này hàng năm trở về đều sẽ mang cho ta lễ vật, có đôi khi đại ca cu nở dê có, nàng cùng ta đại ca vốn là đối với đối phương hữu tình, bây giờ có thể tính phải có kết quả. Nàng nâng mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ, nếu là ta về sau cũng có thể gặp gỡ một cái toàn tâm toàn ý đợi ta người, liền không giả đời này. Sở Vân Lê không lưu tình chút nào đâm thủng nàng huyễn tưởng, ngươi muốn cái gì cũng không biết, chính là nhân gia tâm duyệt ngươi, ngươi bà đại khái cu nở dê không thích ngươi. Ai nói ta cái gì cũng không biết, ta sẽ làm theo sống, mỗi tháng đều có thể kiếm bạc. Đỗ Vi Nhi nhíu mày nhìn nàng, ta liền biết ngươi ghen ghét ta. Sở Vân Lê cũng không phải là đứng tại bên kia nghe nàng nói, mà là tại thu thập viện tử bên trong cái bàn, một hồi liền cho người ta đưa trở về. Còn muốn quét dọn viện tử, thật nhiều sống. Không rảnh cùng với nàng nói chuyện thiếm, Đỗ Vi Nhi thanh âm khá lớn, bất quá nàng sẽ chỉ là đơn giản nhất theo sống, căn bản kiếm không là cái gì bạc. Nàng không rảnh, Đỗ Vi Nhi có rảnh, đuổi theo nàng một đường nói Đỗ Vũ cùng kia vị Phương Phương động lòng người chuyện xưa. Trong phòng bếp nhiều người, rất nhanh bát đũa liền thu thập đến không sai biệt lắm, Dương Thị sát tay ra tới, đại nha, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Trở về rất tốt, có thể đem bên cạnh cái này liễu díu Đỗ Vi Nhi mang đi. Sở Vân Lê gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Dương Thị muốn nói lại thôi, nhìn một chút phòng bếp, ngươi thửa bánh bao thật nhiều làm bộ không nghe ra nàng lời nói bên ngoài âm. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, à, bây giờ thời tiết lạnh, sẽ không lãng phí. Dù là nhiều lắm muốn hư, nàng chính là cầm đi đưa hàng xóm, cu nở dê không vui cầm đi cho người đô ra ăn. Chỉ ở trước khi đi, lấp hai cái kẹp thức ăn ngon cho Dương Thị trên đường ăn. Bên trong gấp thịt đồ ăn, lại có đồ ăn nước, căn bản không thể mang, chỉ có thể trên đường gặm, rất hoàn mỹ. Dương Thị đi, còn lại các nhà phụ nhân cu nở dê nhau nhau cáo tử, lúc gần đi còn thuận tiện mang đi các nhà cái bản, cho nên, các nàng đi, viện tử bên trong cu nở dê rỗng. Phùng An khỏe miệng tươi cười đã xuống dốc xuống, động tác trong tay cu nở dê nhanh, trong hai người dặm ngoài bên ngoài quét dọn một vòng. Sạch sẽ lúc sau, Sở Vân Lê vào phòng bếp làm cơm tối, Phùng An tự giác đi vào hỗ trợ. Kỳ thật ta không đói bụng. Phùng An thấy được nàng trưng bánh bao, vội nói. Sở Vân Lê lườm hắn một cái, không đói bụng cu nở dê ăn một ít, có một số việc ta không có giấu giếm ngươi, hai chúng ta vẫn chưa tới đói bụng tình trạng. Đây là chỉ Bình An tiểu lâu bên kia nàng một thành lợi, Phùng An nháy mắt bên trong hiểu rõ, cho trong lò bếp thêm một mồi lửa, có đôi khi ta đang nghĩ. Ta đời trước rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt, mới có thể gặp thượng ngươi. Ngươi không chê ta thanh danh, không chê thân thích của ta, còn không chê ta cái gì cũng không có có khi nửa đêm tỉnh lại, ta hoài nghi đây là một giấc mộng. Sở Vân Lê nhếch miệng lên, nói không chính xác thật đúng là ngươi đời trước làm rất thật tốt chuyện đâu. Hai người ngay tại phòng bếp đã ăn xong cơm tối, Sở Vân Lê hiện tại mới 14 tuổi, viên phòng là không thể nào viên phòng, nàng đã sớm cho hắn tại xương phòng cửa hàng giường. Dù là như thế, Phùng An vào cửa lúc cu nở dê vượng vượng hồ hồ. Thành thân đêm thứ nhất, hai người đều ngủ được rất tốt, Phùng An mới vừa ngủ lúc chỉ cảm thấy chăn quá mềm, còn có chút dày, trong hơi thở đều là trên chăn xà phòng thanh hương, và nhà mình bên trong kia giường khác nhau rất lớn, lại có tâm tâm niệm niệm cô nương liền ngủ sát vách, bây giờ nàng vẫn là chính mình vợ, còn tưởng rằng chính mình ngủ không được đâu rồi, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng rồi. Bận bịu xoay người rời giường, đi ra ngoài liền thấy Sở Vân Lê tại cửa phòng bếp, hắn nhịn không được tiến lên, ta dậy trễ. Về sau một ngày ba bữa đều ta làm. Có tâm tư này, Sở Vân Lê không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, chúng ta cùng nhau. Hai người sau khi kết hôn mặc dù không có ở cùng một chỗ, nhưng cảm tình ngày càng thâm hậu, rất mau đem hậu viện thu thập xong lúc sau, liền đi thuộc về Hà Đại Xuyên ruộng bên trong, mặc dù Hà Dương Thị không tình nguyện. Nhưng rốt cuộc không dám công khai cự tuyệt, hiện nay nhìn chằm chằm nàng người nhưng nhiều, sắt vách Liêu thôn thôn trưởng nghe nói cho nữ nhi duy nhất chuẩn bị rất nhiều đồ cưới. Cũng là bởi vì cái này, vốn dĩ bị Sở Vân Lê lấy về thực thịt đau Hà Dương Thị, vẫn là thật cao hứng. Qua rất nhanh năm, Sở Vân Lê cùng Phùng An hai người cũng không có thân cận thân thích, cũng sẽ không cần đi năm lễ, về phần Phùng An đại bá mẫu bên kia, cơ hồ cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Hai người cu nở dê không uổng phí kia sức lực sẽ liên lạc lại, đoạn liền chặt đứt đi. nguyên thân oán khí kỳ thật tại nàng rời đi Đỗ gia lúc liền tản đi hơn phân nửa, hiện tại nàng tìm được Phùng An, liền càng không nóng nảy, chủ yếu vẫn là nghĩ tới tốt chính mình nhật tử, cho nên, nàng dưỡng gà, còn bắt hai đầu heo con. Sắt vách Hà Thiêm Hỷ thành thân hôm đó, Sở Vân Lê vẫn là đi qua, vô luận như thế nào, Hà Dương Thị hai vợ chồng đem phòng ở cùng trả lại cho nàng, mặc dù trong đó dấu rơi xuống không ít, nhưng đúng là trả lại, lúc này nàng nếu là đơn phương đoạn thân, liền tỏ ra quá mức lương bạc. Tại loại này toàn bộ thôn một cái họ còn có từ đường địa phương, là không thể quá không hợp quần. Dù sao cũng chính là đưa lên một phần hạ lễ lại đi ăn bữa cơm mà thôi, Hà Dương Thị không mời nàng hỗ trợ, nàng cu nở dê không có hỗ trợ ý tứ. Hà Thiêm Hỷ thành thân, đặc biệt mượn xe ngựa đi đón tân nương tử, nông gia thành thân, chín thành đều là xe bò, Hà Thiêm Hỷ xe ngựa liền tỏ ra đặc biệt đứng lên, món ăn cũng không tệ, thế nhưng là nông gia hiếm thấy tám bản, cái này cũng mà thôi, nghe nói bên trong có một loại rau trộn, là gần nhất Bình An tiểu lâu bên trong rất nhiều người thích ăn lạnh đậu rang. Bình thường đậu rang đều là màu trắng, loại này thế nhưng là thương màu vàng, người đứng lên có nhàn nhạt mùi thuốc, rất là ngon miệng, cảm giác rất tốt, càng nhai càng thơm. Cái loại na y bên kia tân nương tử vào cửa, bên này liền mở yến, Hà Dương Thị đối kia bản không có mấy cây đậu rang rất là đắc ý, đây chính là Bình An tiểu lâu chiêu bài đồ ăn, đi vào ăn cơm quý nhân nhất định sẽ điểm, ăn rất ngon. Toàn bộ Bình An trấn, cũng liền nó nhà mới có, bình thường đều ăn không được, chúng ta định mở ơ. Y cao y nào y, vẫn là xem tươi tốt cha mặt mũi, hắn cùng đi cầm về Sở Vân Lê cùng Phùng An ngồi cùng một chỗ, hai người yên lặng liếc nhau, an ý không cùng đám người tranh đoạt cái kia chỉ có tại Bình An tiểu lâu mới có thể ăn được chiêu bài đồ ăn, động tác này không lớn, hết lần này tới lần khác liền bị Hà Dương Thị mắt sắc nhìn thấy hai người không ăn, nàng mỉm cười tới. Gắp một ít tại Sở Vân Lê trong chén, ngày hôm nay ngươi nương không đến, không có có lộc ăn, ngươi ăn nhiều chút, đem nàng kia. Phần cu nở dê ăn. Còn chứng trạc đàng hoàng giải thích, ngươi khả năng cũng liền lần này mới có thể ăn được, về sau không có cơ hội. Sở Vân Lê nhướng mày, ta nghe nói Bình An tiểu lâu nổi danh nhất chiêu bài là lạnh thịt bàn ghép, bên trong các loại thịt đều có, cái mùi kia cho phải đây. Hà Dương Thị danh tiếng bị áp, không cao hứng. Nói cùng ngươi ăn xong đồng dạng. Chúng ta bình thường nông gia, ăn chút tố là được rồi. Sở Vân Lê không tiếp lời, khỏe miệng có chút câu lên, không thèm để ý Hà Dương Thị đắc ý, nàng vẫn thật là ăn xong, đơn thuốc vẫn là nàng cho đâu, bất quá không cần phải nói cho Hà Dương Thị, chính mình lén lút cầm bạc hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Ở tình huống bình thường, ai cũng sẽ không ở nhân gia bữa tiệc vui náo sự, hôn sự rất thuận lợi sẽ làm xong. Sở Vân Lê không thèm để ý sát vách nhật tử, thời tiết ấm dần, nàng cùng Phùng An vội vàng gieo hạt, bên kia còn có khối ruộng nước bên trong muốn trồng lúa nước, lập tức trồng lúa nước chính là cùng trồng rau đồng dạng, đem cây củ năn được rồi rải vào đi là được, nhưng Sở Vân Lê biết, có biện pháp làm lương thực tăng gia sản xuất, thế là chỉ huy Phùng An trước ươm mạ mầm. Sở Vân Lê một cái tuổi trẻ tiểu cô nương cùng Phùng An một cái mới vừa trưởng thành người trẻ tuổi hai người sinh hoạt. Nhà bên trong không có cái khác trưởng bối, thôn bên trong thật nhiều người đều rất chú ý hai người, nhất là chồng chọn loại này sự tình. Hai người này vừa nhìn đều còn trẻ như vậy, nơi nào sẽ loại cái gì đất ta nhìn hai người cùng đám người không khác nhau chút nào chủng, lại nhìn thấy hai người sái cây lúa loại phương pháp kia, lập tức liền cau mày. Có kia hảo tâm, tỉ như thôn trưởng, chạy tới địa đầu ngự trọng tâm trưởng nói, các ngươi như vậy không được, quá mật. Đối thôn trưởng, Sở Vân Lê kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần kiên nhẫn, tinh tế nói cho hắn ươm giống ý tứ, thôn trưởng nghe xong, không hiểu còn cảm thấy có đạo lý. Bất quá lại cảm thấy lao tổ tông truyền thừa trồng trọt biện pháp sẽ không sai. Cho nên, mặc dù không có lại cực lực thuyết phục, cu nở dê không có nghe Sở Vân Lê khuyên giải giống như nàng loại pháp. Đây chỉ là sinh hoạt bên trong khúc nhạc dạo ngắn, dù sao Sở Vân Lê kia ruộng trong mạ cuối cùng mặc dù thưa thất chút, nhưng vẫn là gieo. Ruộng bên trong việc làm xong, cũng chỉ còn lại có ngẫu nhiên đi bạt cái thảo nhìn ruộng nước không cho nó làm, kỳ thật đã nhàn rỗi xuống tới. Nay không còn nhàn, trước kia có chút Sở Vân Lê không có phát hiện sự tình gần nhất liền bị nàng nhìn ra manh mối. Thì như Phùng An mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới liền sẽ đi trong ruộng xem nước, nhưng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ gặp phải sát vách Liêu Tinh Tinh phía trước viện ruộng bên trong nổ cỏ. Không phải liền là cửa ra vào điểm này đất chống loại cái món rau. Nàng mỗi ngày nổ cỏ, nơi nào đến như vậy nhiều qua loa cũng không kịp giải a. Nàng đứng tại nhà mình cửa phòng bếp, nhìn Phùng An đi ra ngoài, sau đó liền nghe được sắt vách truyền đến ôn nhu giọng nữ, Phùng đại ca, lại đi ruộng bên trong a. Phùng An lãnh đạm thanh âm lập tức truyền đến, phải. Liền một chữ, kia giọng nữ ôn nhu tựa hồ không phát hiện được Phùng An lãnh đạm, tiếp tục nói, Phùng đại ca, ngươi ngày hôm nay ăn mặc hơi ít, thời tiết còn lạnh, coi chừng bị lạnh. Sở Vân Lê khẽ cắn môi, có chút tức giận, dương mắt cu nở dê không nhìn thấy sắt vách viện tử, lập tức liền có chút ghét bỏ chính mình tạo cái này tường đây, nghĩ nghĩ, rời cái ghế khoác lên tường bên trên, nhìn về phía sắt vách ruộng bên trong một thân vải mịn quần áo, sắc mặt mang theo đỏ bừng liêu tinh tinh, nhị tẩu, ngươi mỗi ngày nổ cỏ, nhận ra thảo á đừng đem đồ ăn cùng nhau rút. Lại chào hỏi bên kia Phùng An, nhanh đi trở về ăn điểm tâm. Thực bình thường chào hỏi ngữ khí, Phùng An lại không hiểu cảm thấy lúc này tức phụ tại cắn răng nghiến răng, bận bịu dưới chân tăng tốc chạy. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, mà viện tử bên trong liễu tinh tinh nụ cười trên mặt cứng ngắc trụ, trùng hợp Hà Dương thị từ hậu viện ra tới, nghe vậy như mày, tươi tốt, hậu viện như vậy nhiều thảo đâu rồi y, không có việc gì đi bạt một ít. Liêu tinh tinh lặng lẽ trừng mắt liếc Sở Vân Lê, khẽ lên tiếng, đứng dậy hướng hậu viện đi. Hà Dương thị nhìn nàng bóng dáng, thở dài, người trưởng thôn này nhà khuê nữ đồ cưới sắc thực so bình thường cô nương ra nhiều một chút, nhưng này tiểu tính tình cũng nhiều, còn nhiều thêm không chỉ một chút, tỉ như nàng sẽ không hạ, bạt cái thảo còn liền bạt tiền viện điểm này, làm cho hiện nay người thôn bên trong đều nói Liêu tinh tinh chịu khó. Chịu khó cái gì à, cơm sẽ không làm, quần áo sẽ không tắm. Ruộng bên trong sống liền càng thêm sẽ không, cũng may nghe lời, làm cái gì, thái độ rất tốt, bất quá, cũng liền đến một cái thái độ, thật trông cậy vào nàng làm tốt chuyện gì, kia là làm không được. Có đôi khi Hà Dương thị liền an ủi chính mình, Liêu tinh tinh lớn lên tốt, về sau sinh ra tới hải tử khẳng định cũng đẹp mắt, còn có lão nhị mặc dù không có phòng ở, nhưng có như vậy một cái nhạc phụ, tốt xấu xem như trợ lực suy nghĩ như vậy nhiều. Kỳ thật cũng liền một cái chớp mắt, dương mắt nhìn thấy Sở Vân Lê đảo tưởng vây như có điều suy nghĩ, Hà Dương thị lập tức bất mãn, đại nha, ngươi đặt kia nhìn cái gì đấy. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không nói, nói ra mặc dù sẽ làm Hà Dương thị cảnh. Giác nhìn kỹ Liêu tinh tinh, nhưng Phùng An cũng là muốn thanh danh, nàng mới sẽ không để cho chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác truyền ra chuyện trăng hoa, cho dù là giả cu nở dê không thành. Lập tức phất phất tay, không có việc gì. Ta nghe nói nhị tẩu mỗi ngày lên được sớm tại viện tử bên trong nhổ cỏ, thật nhiều người tán nàng chịu khó, ta xem một chút mà thôi. Hà Dương thị càng cho hơi vào hơn khó chịu, có chút hoài nghi Liễu tinh tinh có phải hay không cố ý trước mặt người khác làm việc. Lúc sau liền tận lực không cho nàng phía trước viện làm việc, dù là kéo đồ ăn cu nở dê không thành, cho nên, kế tiếp mấy ngày Sở Vân Lê không còn nghe được này thanh âm ôn nhu cùng Phùng An chào hỏi. Xem như đánh bậy đánh bạ hợp tâm ý mới đầu tháng 2, Đỗ Vũ thành thân, Sở Vân Lê mang theo Phùng An tới cửa chúc mừng, kỳ thật nàng không vui đến, bất quá lúc trước Dương Thị là đại đô gia đưa qua hạ lễ, dù là ngày sau không còn lui tới, Sở Vân Lê vẫn là có cần phải đến trả lễ, lại nói, nàng rất hiếu kỳ kia vị phương phương cô nương tướng mạo. Dạng gì cô nương mới có thể để cho nhân gia nhà giàu sang láo ra thả nàng trở về nhà còn muốn tìm đến đúng vậy. Này vị phương phương, ngày sau sẽ còn cùng làm nàng có thai vị lao ra kia lui tới, vốn dĩ nàng về nhà lúc, bị rót thuốc lạc thai sự tình không ai biết, về sau nàng lại cùng lao ra kia thật không minh bạch, mới bị người ta phu nhân bạo ra tới. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy thông thả hôm nay lặng lẽ liền mở ra sắt vách nông nữ xanh hà, đại gia có hứng thú có thể đi xem một chút nha, đại gia yên tâm, bên này vẫn là ngày 6.